chỉ bằng ngươi, đừng chọc cười ta. Sư phụ ngươi tự mình đến đây cũng chỉ có một con đường chết, đừng nói ngươi một tên mao đầu tiểu tử. Yêu tranh, đi qua giết hắn, linh hồn của tiểu tử này liền cho ngươi bổ dưỡng. Kịch độc vương nở nụ cười một tiếng. Vâng, sư phụ. Một yêu nhân hai mắt đỏ thẫm đi ra, nhìn về phía Diệp Kiếm Tinh lộ ra vẻ mặt tham lam cùng sát cơ, thủ chảo dương lên, một làn gió yêu ma đập vào mặt. Hừ, thấy yêu nhân này trực tiếp động thủ, trường kiếm của Diệp Kiếm Tinh run lên, một đạo kiếm khí thẳng tắp đâm về phía trước. Khó trách dám tới muốn chết, nguyên lai thật sự có tài, bất quá, cái này còn không tính là gì. Yêu tranh cười hắc hắc, yêu khí đầy trời liền tạo thành một thủ ấn cự đại, nghênh đón kiếm khí của Diệp Kiếm Tinh. Rầm rầm rầm, kiếm khí cùng thủ ấn giao kích, hai người cộng đồng lui một bước, vậy mà thế lực ngang nhau. Một đồ đệ bình thường của Kịch Độc Vương dĩ nhiên cũng có loại thực lực này, thật đáng sợ. Mấy cái này là của ta. Chứng kiến yêu tranh động thủ, mấy đệ tử đứng sau lưng Kịch Độc Vương cũng đánh tới mọi người. Tuy những yêu nhân này không phải độc sư, nhưng cả đám trên người tràn ngập độc khí, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị tươi sống hạ độc chết. Không đúng, những đệ tử này đến đây đánh chết Kịch Độc Vương, khẳng định sớm biết rõ tình huống nơi này. Tám đại tông môn không có khả năng để đệ tử tới không công chịu chết a. Chứng kiến những yêu nhân này cùng rất nhiều đệ tử động thủ, Nhiếp Vân đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nhíu mày. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 591, yêu xích những đệ tử này, từng cái đều là tuyệt thế thiên tài, ở tông môn địa vị không thấp, lần này đến đây vây quét Kịch Độc Vương, dựa theo đạo lý nên chuẩn bị không sơ hở tí nào mới được, nhưng nhìn tình huống hiện tại, những đệ tử này tuyệt đối ngăn không nổi. Kịch Độc Vương có thiên phú kịch độc, còn gọi là độc sư, thiên phú đặc thù bài danh 21, tuy chỉ có thực lực thiên kiều cảnh sơ kỳ, nhưng chính thức chiến đấu, phóng thích độc khí, coi như là thiên kiều cảnh đỉnh phong cũng không phải đối thủ. Loại tình huống này, người của tám đại tông môn không nên không biết, còn sai đệ tử tới. Chẳng lẽ để đám đệ tử này không công chịu chết? Tuyệt đối không thể. Cho dù phù thiên đại lục thiên tài vô số, một tông môn cũng tuyệt đối không thể ăn no dỗi việc như vậy, để cho đệ tử thiên tài nhất đi qua tìm cái chết. Chẳng lẽ trong này có chuyện ẩn gì ở bên trong? Ân, nghĩ đến điểm này, Nhiếp Vân cảm thấy kỳ quái, đột nhiên chứng kiến sắc mặt của Kịch Độc Vương trở nên cực kỳ khó coi. Đáng giận, các ngươi cũng dám trộm đồ vật của ta. Ta muốn các ngươi chết. Đột nhiên, Kịch Độc Vương thét dài một tiếng, quay người bay về phía cung điện, vừa đi vừa quát. Yêu xích, giết toàn bộ những người này cho ta, một tên cũng không để lại. Tiếng nói chấm dứt, cả người liền hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp chui vào cung điện, biến mất không thấy gì nữa. Vâng, một yêu nhân mặt mũi đỏ thẫm ứng một tiếng, hai tay chảo một cái, kích hoạt trận pháp chung quanh. Lập tức bao phủ tất cả mọi người ở bên trong. Chuyện gì xảy ra? Thì ra là thế. Thấy một màn như vậy, Nhiếp Vân biết chắc xuất hiện biến cố. Thiên nhãn nhìn về phía trước, vừa xem xét, rốt cục hiểu được. Nguyên lai những đệ tử này đánh lén Kịch Độc Vương chỉ là che giấu. Chính thức động tác là cao thủ của tám đại tông môn đã trà trộn vào cung điện của Kịch Độc Vương, tựa hồ muốn trộm cái gì đó. Lại để cho đệ tử đi làm mồi câu, mình ở sau lưng hưởng thụ chỗ tốt, đây là tông môn sao? Thật độc ác. Nhiếp Vân hừ lạnh một tiếng. Tông môn bình thường, gặp được chuyện gì cũng là trưởng lão vọt tới trước, mà tông môn này, vậy mà để cho đệ tử ngăn cản ở phía trước hấp dẫn Kịch Độc Vương, mình đi trộm đồ, thật sự là vô sỉ. Diệp Kiếm Tinh thay ta chiếu cố Dịch Thanh, các ngươi cẩn thận một ít, ta đi xuống xem một chút. Nhiếp Vân thét dài một tiếng, liền bay về phía trước. Những yêu nhân này hắn cũng nhìn ra, tuy thực lực không kém, nhưng không có Kịch Độc Vương, muốn giết chết bọn người Diệp Kiếm Tinh là không có bổn sự kia, cho nên không quá lo lắng. Về phần Dịch Thanh, có Diệp Kiếm Tinh chiếu cố, hơn nữa bản thân nàng là Diễm Hòa Sư, chắc có lẽ không có nguy hiểm quá lớn. Muốn đi, lưu lại cho ta. Thân thể Nhiếp Vân vừa định phi hành, chợt nghe một tiếng gào rú, yêu xích đã lao qua. Yêu xích là nửa bước cường giả thiên kiều cảnh, linh hồn câu thông thượng thiên, tinh thần khẽ động, vô số yêu khí từ trên trời giáng xuống, cuồn cuộn mà đến. Thực lực của Nhiếp Vân bây giờ cùng lĩnh vực cảnh đỉnh phong có thể chiến một trận, nhưng đối với nửa bước thiên kiều cảnh, chỉ có thể đào tẩu. Ầm ầm, yêu xích chảo một cái, yêu khí ở trên không cung điện lập tức sụp đổ, chung quanh đã mất đi thanh âm, toàn bộ bị một cổ khí tức kinh khủng bao phủ. Bác kiếp yêu công, bác kiếp yêu công, dùng kiếp số làm động lực tu luyện, một kiếp một lần trọng sinh, công pháp này ở trong yêu tộc cũng là loại không kém, không nghĩ tới một đồ đệ của Kịch Độc Vương cũng biết sử dụng. Yêu khí hình thành kiếp kiếp trùng điệp, một khi bị đánh trúng liền khiến người thừa nhận sinh, lão, bệnh, tử, oán không thành, yêu biệt ly, cầu không được, nhân sinh bảy khổ gia thân, tâm linh tán loạn, cho dù ý chí lại kiên định, cũng sẽ chiến ý không còn, bị đối phương nhẹ nhõm đánh chết. Phá yêu pháp, huyết tử đại kim chú, biết rõ bác kiếp yêu công của đối phương lợi hại, bất luận chiêu số gì ở trước mặt loại công kích này cũng lộ ra vô lực. Tay trái của Nhiếp Vân có một đạo kiếm quang lập lòe. Hí đi, khà, zzz á. Liền cắt đầu ngón tay, một tia huyết kiếm phún dũng mà ra. Xì xì xì xì. Huyết tự ở trên không trung quay cuồng, lập tức tạo thành một chữ huyết cự đại. Lóe ra quang mang màu vàng, tựa như một đoàn hỏa diễm cực nóng. Huyết tự đại kim chú, bí pháp phá yêu. Huyết tự càng lúc càng lớn. Yêu khí đầy trời đụng phải thật giống như tuyết trắng gặp bàn ủi, phát ra thanh âm xì xì, rất nhanh liền tiêu tán. Tuy huyết tử đại kim chú là bí pháp bài trừ yêu nhân chúng ta, nhưng cùng thực lực cá nhân có quan hệ, ngươi bất quá là bất hủ cảnh, huyết dịch cường thịnh trở lại, cũng không cách nào chiến thắng ta. Bác kiếp yêu công, đệ nhất kiếp, huyết hà thăng thiên, chứng kiến huyết tử phát ra kim quang. Yêu xích vốn lộ ra một tia kinh dị, lập tức hắc hắc cười lạnh, quỷ trảo tìm tòi, khí kình quán thông, hóa thành ánh nắng chiều màu đỏ như máu, bao phủ đến Nhiếp Vân. Tuy huyết tử đại kim chú là bí pháp phá yêu, nhưng cùng thực lực của người thi triển có quan hệ, thực lực càng mạnh, nồng độ máu huyết lại càng cao, huyết dịch thiêu đốt uy lực lại càng lớn. Thiếu niên trước mắt này, bất quá là bất hủ cảnh đỉnh phong. Loại thực lực này ở trong mắt hắn căn bản không có nguy hại gì. Bành, huyết tử đại kim chú cùng huyết hà thăng thiên đụng một cái, lập tức phát ra thanh âm xì xì, không trung vang lên âm bạo liên tiếp. Đăng đăng đăng đăng, một người một yêu đồng thời lui về phía sau một bước. Ân, bất hủ cảnh đỉnh phong vậy mà có thể ngăn ta. Tiểu tử, hiện tại ta đối với ngươi có hứng thú rất lớn. Yêu xích không nghĩ tới huyết tử đại kim chú của thiếu niên có thể ngăn huyết hà thăng thiên của mình, trên mặt vặn vẹo lộ ra càng thêm dữ tợn. Có hứng thú với ta? Ha ha, đáng tiếc ta đối với loại đồ vật xấu xí khó coi như ngươi nửa điểm hứng thú cũng không có. Nhiếp Vân cười cười, ngươi muốn chết? Nghe được thiếu niên vũ nhục, sắc mặt của yêu xích lần nữa trở nên đỏ thẫm, hai tay đan vào như lưới, làm xu thế chống trời. Đột nhiên phát ra tiếng quát, âm thanh như sấm rền. Đệ nhị kiếp, lôi vân đầy trời. Ầm ầm, đất bằng nổ vang, Nhiếp Vân chỉ cảm thấy trong đầu chấn động, thiếu chút nữa ngất đi. Thiên phú huyết đồng sư. Trong mắt có một đạo màu đỏ như máu hiện lên, Nhiếp Vân tỉnh táo lại, lập tức liền chứng kiến một bàn tay che kín lôi âm bóp tới cổ họng của mình. Thật nhanh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 592, tuyệt thế độc thai. 1. Nhiếp Vân không nghĩ tới đối phương vậy mà dùng lôi âm mê hoặc mình, đồng thời đánh lén, mồ hôi lạnh lập tức từ phía sau lưng chảy xuống, dưới chân sinh ra khí lãng, thân hình cấp tốc lui về phía sau. Nhanh như vậy liền có thể tỉnh lại, tiểu tử, xem ra trên người của ngươi thứ tốt không ít, hiện tại ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú. Thấy thiếu niên nhanh như vậy liền tỉnh táo lại, yêu xích tựa hồ có chút không dám tin tưởng, lần nữa nhe răng cười, thân thể hóa thành một đạo hào quang giống như sương mù, thẳng tắp vọt tới Nhiếp Vân. Hàn Đông Mai Hương, Nhiếp Vân không loạn chút nào, huyền ngọc kiếm xuất hiện, một đạo kiếm quang lập lòe. Hí đi, khà, zzz á. Kiếm quang như ánh mặt trời vạch phá đêm tối, lập tức xé rách lôi vân ở chung quanh. đồng thời khẽ đảo bàn tay, trước mặt ngưng tụ ra một giọt huyết dịch. Huyết tử đại kim chú. Huyết dịch lập lòe, nhộn nhạo ra kim quang sáng chói, lần nữa vọt tới yêu xích. Khắc, tuy át chủ bài của tiểu tử ngươi không ít, nhưng đầu óc xem ra không đủ dùng. Máu tươi của ngươi làm ra huyết tử đại kim chú đối với huyết hà thăng thiên có lẽ có tác dụng, nhưng ở trước mặt đệ nhị kiếp lôi vân đầy trời, một cút tác dụng cũng không có. Chứng kiến thiếu niên kiềm lư ký cùng đánh ra huyết tử đại kim chú, yêu xích cười ha ha, ánh mắt lộ ra khinh miệt. Cao thủ giao chiến cùng một chiêu số bình thường rất ít dùng lần thứ hai, dù sao lần thứ nhất có thể bị phá giải, lần thứ hai lại dùng, đối phương rõ như lòng bàn tay, sẽ càng thêm bị động. Thời điểm giao chiến, liên tục dùng cùng một chiêu số, chỉ có thể nói rõ thiếu niên này thực lực quá thấp, hiện tại chỉ có thể dùng chiêu này mới có chút uy hiếp với mình, bằng không thì căn bản ngăn không được mình tiến công. Chỉ dùng một chiêu công kích, còn có cái gì đáng sợ sao? Nghĩ vậy, yêu xích nhìn lại thiếu niên, đối phương nghe được lời của mình, trong mắt quả nhiên lộ ra vẻ bối rối, tựa hồ quay người muốn chạy trốn. Đã không có át chủ bài, vậy thì chết đi cho ta. Minh bạch ý nghĩ của đối phương, yêu xích chào tới huyết tử đại kim chú, muốn phá vỡ chiêu này, thuận tiện bắt thiếu niên lại. Bành, huyết tử đại kim chú cùng bàn tay của hắn đụng một cái liền nổ tung, không trung tỏ khắp huyết vụ. Ta nói rồi, thứ này đối với ta vô dụng, chết đi cho ta. À, không đúng, đây không phải máu của ngươi, a, bên trong có độc khí, ngươi vậy mà dụng độc với ta, đây là cái độc gì? Huyết vụ nổ tung, yêu xích vốn là không thèm quan tâm, đột nhiên cảm giác được không đúng, biến sắc. Bất quá lúc này đã chậm, yêu khí toàn thân thoáng một phát đã bị huyết vụ xâm nhập. Hô thoáng một phát, ngay cả một cái hô hấp cũng không tới, liền biến thành thi thể, từ không trung rớt xuống. Bành, thi thể yêu xích ngã trên mặt đất, nguy hiểm thật. Chứng kiến thi thể của yêu xích từ không trung trực tiếp té xuống, lúc này Nhiếp Vân mới cảm giác được mồ hôi ướt đẫm quần áo. Tuy vừa rồi thời gian chiến đấu không dài, lại cực kỳ gian nan, nửa bước thiên kiều cảnh hoàn toàn chính xác không phải mình bây giờ có thể chống lại. Bằng vào mình bây giờ, nếu như không lừa dối, tuyệt đối không thể chiến thắng. Chính bởi vì biết rõ điểm ấy, Nhiếp Vân mới ở lần thứ nhất thi triển huyết tử đại kim chú dùng máu của mình. Như vậy đối với yêu xích không có tạo thành tổn thương, để cho hắn mất đi tâm phòng ngự. Lần thứ hai thì dùng huyết dịch của cường giả thiên kiều cảnh bị mình hạ độc chết. Khí hải tu luyện giả đạt tới bí cảnh đệ tam trọng bất hủ cảnh, người sau khi chết thân thể sẽ không hủ, thiên kiều cảnh càng cường đại hơn, mặc dù tử vong, huyết dịch như trước sẽ không cứng lại. Nhiếp Vân muốn luyện hóa, linh hồn gặp được thi thể liền bị độc chết. Biết rõ yêu minh tiên dịch này lợi hại, thời điểm nhàn hạ, dùng bình ngọc chứa vài giọt huyết dịch, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới lúc này quả nhiên đã có hiệu quả. Chỉ thoáng một phát, liền tươi sống hạ độc chết yêu xích có tu vi lĩnh vực cảnh đỉnh phong, nửa bước thiên kiều cảnh. Đương nhiên, cái này cùng chiến thuật của Nhiếp Vân có quan hệ, yêu xích thân là đệ tử độc sư, khẳng định hiểu rõ độc vật sâu đậm, người khác trốn tránh độc khí của hắn còn không kịp, căn bản không nghĩ qua sẽ dùng độc với hắn. Kết quả yêu xích nhất thời chủ quan, lập tức chết, một cái hô hấp cũng không có qua. Nếu như không dùng chiêu này, muốn giết chết yêu xích, quả thực không có khả năng, thậm chí mình hơi không cẩn thận cũng sẽ bị hắn đánh chết hoặc hạ độc chết. Độc sư đệ tử, nếu như không biết thi triển độc khí, nói ra không có người tin tưởng nha. Yêu hạch là đồ tốt, không thể lãng phí. Thở hổn hển một ngụm, bàn tay của Nhiếp Vân chảo một cái, lấy ra yêu hạch của yêu xích, bỏ vào nạp vật đan điền, nghĩ nghĩ cảm thấy thi thể yêu nhân cũng rất chân quý, liền thu vào. Độc trên người cường giả thiên kiều cảnh vốn ẩn chứa không nhiều lắm, sau khi hạ độc chết yêu xích, liền không có độc tính gì, yêu đan là thứ tốt để người tấn chức, tự nhiên không thể buông tha. Nhanh đi qua, giết chết yêu xích, Nhiếp Vân cũng không ngừng lại. Thân thể nhoáng một cái, người ở trên không trung liền thi triển thiên phú ẩn nấp ra, ở dưới thiên nhãn quan sát, tìm được sơ hở của đại trận, lặng lẽ xông vào. Toàn bộ đại điện, cơ quan trùng trùng điệp điệp. Bất quá có được thiên phú thiên nhãn, Nhiếp Vân không hề ngăn trở liền đi tới trung tâm cung điện. Các ngươi đến cùng là người nào? Còn không có tiến vào đại điện, chợt nghe Kịch Độc Vương giống to, lặng lẽ nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ đại điện đều bị một trận pháp đặc biệt bao phủ, ở giữa nhất có một đồ vật giống như thai nhi, đang xoay quanh trên không trung, không ngừng hấp thu lấy yêu khí đầy trời, trái tim thỉnh thoảng nhảy lên. Bên cạnh thai nhi, Kịch Độc Vương hai mắt trợn tròn, nhìn về ba người phía trước, ánh mắt lộ ra sát ý. Ba người này đều là cường giả thiên kiều cảnh, niên kỷ thoạt nhìn đều khoảng 40. Trên lưng từng người treo một thanh trường kiếm, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, liền để cho người cảm thấy đầy ngập kiếm khí, phá không mà ra. Hắc hắc, bất kể chúng ta là người nào, ngươi ngoan ngoãn giao ra tuyệt thế độc thai thì thôi. Nếu không, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi. Một trung niên nhân vừa cười vừa nói, nhìn về phía thai nhi, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Tuyệt thế độc thai, đồ vật năm đó độc thủ vương từng luyện chế. Nghe người kia nói, Nhiếp Vân sững sờ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 593, tuyệt thế độc thai 2. Độc thủ vương ở trong yêu nhân tính toán là nhân vật cực kỳ nổi danh, có kịch độc đan điền, từng dùng độc để cho hàng tỷ km biến thành hoang dã. Lúc ấy 8 đại tông môn liên hợp phái ra 103 vị thiên kiều cảnh đỉnh phong liên hợp tiếu sát, nguyên lai tưởng rằng thắng chắc, ai ngờ toàn quân bị diệt. Từ nay về sau độc thủ vương hung danh đại thịnh. Bất quá, cũng chính bởi vì như thế, dẫn tới một vị thái thượng trưởng lão bí cảnh lục trọng của Hóa Vân Tông ra tay, gạt bỏ hắn. Độc thủ vương bị giết, nghe nói cũng không lập tức tử vong, mà lợi dụng kịch độc phong ấn mình, tạo thành một tuyệt thế độc thai. Thai nhi này không có bất kỳ ý thức, lại mang theo kịch độc hủy thiên diệt địa. So với yêu minh tiên dịch còn muốn lợi hại hơn, cho dù nhìn nhiều một hồi, cũng bị trực tiếp hạ độc chết. Tuy thứ này có kịch độc, nhưng có một chỗ tốt làm vô số tu luyện giả điên cuồng, là phối hợp luyện chế thành đan dược mà nói, có thể để người đột phá linh hồn linh cấp hậu kỳ, đạt tới linh cấp đỉnh phong. Linh hồn linh cấp hậu kỳ cùng linh cấp đỉnh phong là bình cảnh bí cảnh tu luyện giả khó vượt qua nhất, đạt tới đỉnh phong mới có tư cách tấn cấp bí cảnh đệ lục trọng. Bằng không thì, cho dù ngươi tích lũy lại hùng hậu, thực lực có mạnh hơn nữa, tu luyện pháp quyết lại cao minh, cũng tuyệt đối không thể thành công. Bí cảnh đệ lục trọng nạp hư cảnh, trong cơ thể dung nạp hư không, tự thành càn khôn, bài trừ thiên địa gông cùng xiềng xích, lĩnh ngộ vô thượng đại đạo, đạt tới loại thực lực này, đã đứng ở đỉnh phong của phù thiên đại lục. Đương nhiên, tuyệt thế độc thai cũng cực kỳ nguy hiểm, độc thủ vương biến thành như vậy. Mục đích đúng là một ngày kia có thể triệt để phục sinh, một lần nữa làm người. Nếu như không có phối trí đan dược điều chế, không có thực lực tuyệt cường, một khi phá vỡ phong ấn bên ngoài độc thai, cũng sẽ bị tươi sống độc chết. Xem ra kịch độc vương, các loại bố cục trong cung điện ngưng tụ thành một vô thượng đại trận. Loại trận pháp này có thể chậm rãi hóa giải độc khí của tuyệt thế độc thai, để cho kịch độc ở trong độc thai triệt để mất đi hiệu quả. Nhìn bộ dạng hiện tại, chất độc đã được hóa giải không sai biệt lắm a. Người bình thường là không có khả năng hóa giải độc khí trong tuyệt thế độc thai, nhưng bản thân kịch độc vương là độc sư, thực lực đạt tới thiên kiều cảnh, rất hiểu rõ kịch độc, thiên hà không ai có thể so sánh. Nhân vật như thế muốn hóa giải độc tính trong tuyệt thế độc thai hoàn toàn chính xác không quá khó khăn. Vừa hóa giải kịch độc xong, mấy người này đã tới, khó trách kịch độc vương tức giận như vậy. Giao ra tuyệt thế độc thai, mơ tưởng chết đi cho ta. Kịch độc vương thét dài một tiếng, toàn thân tràn ngập độc khí, một chưởng đánh qua ba người. Một chưởng này của hắn, độc khí đầy trời lập tức hội tụ thành thân ảnh ma quỷ, ở trên không trung phát ra thanh âm thét lên, quỷ dị chói tai. Cẩn thận, đây là kịch độc dưỡng binh, do độc khí thuần khiết biến thành, dính vào trên thân người, khó có thể thanh trừ, khó có thể thoát khỏi. Trung niên nhân chứng kiến những ma quỷ này, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, trường kiếm từ phía sau lưng bắn ra, ở trước mặt vẽ một cái, liền tạo thành một tấm chắn khí lãng khổng lồ. Kiếm thuẫn phòng ngự, một tiếng thấp giọng hô, thân ảnh ma quỷ vọt tới trước mặt tấm chắn khí lãng, toàn bộ bị chắn ở bên ngoài, phát ra xèo. Xèo quái gọi, nhưng không thể làm gì ba cường giả tông môn. Nguyên lai các ngươi là người của Kiếm Thần Tông, bất quá ta không quản các ngươi là người nào, đều phải chết. Chứng kiến trung niên nhân thi triển ra kiếm thuẫn phòng ngự, kịch độc vương nhận ra được, khạc, xxxxxx cười lạnh. Người Kiếm Thần Tông, xem ra Diệp Kiếm Tinh bị người lợi dụng rồi. Nghe thân phận của ba người, nhớ tới sự tình trước kia, Nhiếp Vân lập tức hiểu được. Diệp Kiếm Tinh là người khởi xướng vây quét kịch độc vương lần này. Ba người kia lại trùng hợp là người Kiếm Thần Tông. Rất hiển nhiên là bọn hắn lợi dụng mưu kế để cho Diệp Kiếm Tinh đến đây tìm kịch độc vương phiền toái. Nhóm người mình thì thừa cơ tới ăn cắp tuyệt thế độc thai. Chỉ là trận pháp trong cung điện quá nhiều, hoặc là kịch độc vương để lại chuẩn bị ở sau. Bọn hắn còn không có thành công, đã bị kịch độc vương phát hiện. Lúc này mới xuất hiện một màn hiện tại. Chỉ có điều, Diệp Kiếm Tinh có thể được xưng tuyệt đại song kiêu, có lẽ không ngốc a, sao sẽ bị lợi dụng mà không biết. Lại nói, hắn tiếp nhiệm vụ nguy hiểm như thế, chẳng lẽ Kiếm Thần Tông không người biết rõ. Muôn đời độc công, kịch độc lâm thế. Thét dài một tiếng, đầu ngón tay của kịch độc vương lập tức bắn ra vô số độc khí màu vàng nhạt. Cổ độc khí này có tính ăn mòn mãnh liệt, nham thạch trên mặt đất tiếp xúc, liền biến thành bột mịn. Xì xì xì xì. Độc khí cùng kiếm thuẫn phòng ngự tiếp xúc, phát ra thanh âm xì xì, tấm chắn lấy mắt thường có thể thấy được giảm bớt. Bị độc khí dung hòa, cũng biến thành vật kịch độc. Nguy rồi, bị độc khí ăn mòn như vậy, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt, Vạn Kính Nhân Tung Diệt. Chí Tôn Đỉnh Phong Kiếm Thuật, Tuyệt Tích Thần Kiếm. Chứng kiến tấm chắn khí lãng không ngừng giảm bớt, trên chán ba trung niên nhân đều toát ra mồ hôi lạnh. Tuy thực lực của bọn hắn đều không kém, nhưng đối với độc sư bài danh 21, vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm. Dù sao lúc trước độc thủ vương cũng là thiên kiều cảnh, một hơi giết 103 vị cường giả đồng cấp, uy danh vẫn còn bên tai. Cũng đúng. Nếu như không phải chính bọn hắn cảm thấy không nhất định là đối thủ, chỉ sợ sớm đã đi qua cướp đoạt tuyệt thế độc thai, mà không phải lợi dụng Diệp Kiếm Tinh, thi triển kế điệu hổ ly sơn rồi. Trung niên nhân đi đầu đâm ra một kiếm, như linh dương móc rác, để cho người căn bản thấy không rõ con đường trường kiếm vận hành, phòng cũng không có biện pháp phòng thủ. Tuyệt tích thần kiếm, vô ngân vô tích, làm cho không người nào có thể đối mặt. Tuyệt tích thần kiếm cũng không có gì, độc khí đầy trời, phá. Kịch độc vương không thèm để ý, bàn tay chảo một cái, toàn bộ thạch động lập tức bị độc khí dính đầy. Những độc chất này chỗ nào cũng có, tuy đối phương là tuyệt tích thần kiếm, không có bất kỳ dấu vết lưu lại, làm cho không người nào có thể trốn tránh, nhưng lại không có dấu vết, cũng có hình thể, chỉ cần có hình thể sẽ bị độc khí xâm nhiễm, tránh cũng không thể tránh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 594, xưng là độc sư 1, xì xì xì xì. Bị độc khí quấy nhiễu, tuyệt tích thần kiếm lập tức mất đi hiệu quả, hiển lộ ra ở trên không trung, không còn linh động như trước, có chút đông cứng. Ha ha, cái gì tuyệt tích thần kiếm, đồ vật như rác rưởi, xuống đây cho ta. Dùng độc khí làm cho kiếm chiêu của trung niên nhân lộ ra sơ hở, kịch độc vương cười ha ha, ngón tay bắn ra. Bành thoáng một phát, một cổ lực lượng khổng lồ tương giao với thân kiếm, chỉ thoáng một phát, trường kiếm trong tay trung niên nhân liền hóa thành một đạo lưu tinh đâm vào nham bích. Lực lượng rất mạnh, cho dù kịch độc vương này không sử dụng độc khí, thực lực cũng có thể so với thiên kiều cảnh đỉnh phong, hiện tại ta không thể tùy tiện đi qua. Bằng không thì kẹp ở trong đó, chết cũng không biết chết như thế nào. Thấy một màn như vậy, Nhiếp Vân nhìn không được tắc lưu ỡi. Nguyên lai tưởng rằng kịch độc vương này chỉ là độc khí lợi hại. Hiện tại xem ra, có thể đánh văng kiếm trong tay cường giả thiên kiều cảnh đỉnh phong. Chỉ bằng pháp lực, cũng có thể cùng thiên kiều cảnh đỉnh phong chiến một trận. Loại cường giả cấp bậc này chiến đấu, mình căn bản không dám đi qua. Một khi cuốn vào trong đó, thủ đoạn nhiều hơn nữa cũng không giữ được tánh mạng. Về phần dùng yêu minh tiên dịch có thể giết những người này hay không, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ba cường giả kiếm thần tông kia có lẽ có thể bị độc chết, nhưng kịch độc vương này không bình thường a, gây chuyện không tốt còn thành vật đại bổ, thật như vậy mà nói, mình tuyệt đối sẽ chết thảm hại hơn. Các ngươi chết đi cho ta. Một chiêu đánh rơi trường kiếm trung niên nhân, kịch độc vương thét dài, giống như đại bằng dương cánh, nhắm ba người nhào tới, còn chưa đến trước mặt, toàn thân liền tản mát ra sương mù màu đỏ làm cho người cảm thấy tanh hôi, xem xét liền biết rõ kịch độc vô cùng. Ha ha, ngươi trúng kế, ngươi nghĩ rằng nếu như chúng ta chỉ có loại thủ đoạn này liền dám qua cướp đoạt tuyệt thế độc thai sao? Kịch độc vương vừa xông vào giữa ba người, chợt nghe đến một tiếng cười cởi mở, lập tức liền chứng kiến ba người, hiện lên ba phương hướng bao khỏa mình. Tam tài biến thiên trận, ba người rõ ràng đã sớm bố trí tốt trận pháp, chờ kịch độc vương nhảy vào trong đó. Nhân loại giảo hoạt, hiện tại xem ra quả thế, bất quá, một tam tài biến thiên trận nho nhỏ liền muốn vây khốn ta. Các ngươi cũng quá xem thường độc sư thiên phú rồi. Sắc mặt của kịch độc vương không thay đổi, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên há miệng, một cổ khí tức trắng xóa liền từ trong miệng hắn phun ra. Hiện tại ta liền cho các ngươi biết một chút về kịch độc chi khí của độc sư, cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là vạn vật là độc. Kịch độc vương học ra kịch độc chi khí. Kịch độc chi khí giống thiên nhãn chi khí, truy tung chi khí, huyết đồng chi khí, là khí thể đặc thù chỉ độc sư mới có, do kịch độc đan điền diễn sinh. Đúng là loại khí thể đặc thù này mới khiến cho hắn có được thân thể độc sư, không ý kỵ bất luận kịch độc gì. Loại kịch độc chi khí này không cần phải nói, liền mang theo kịch độc làm cho người sợ hãi, từ trong miệng hắn thốt ra, không khí chung quanh liền giống bị ô nhiễm, biến thành màu đen. Rầm rầm, không khí màu đen hơi dính vào trường kiếm của ba trung niên nhân, trường kiếm cũng đổi sắc, toàn thân đen kịt, pháp lực ở trên không trung tựa như biến thành màn sân khấu màu đen. Kịch độc chi khí vậy mà gặp được cái gì có thể nhiễm cái đó, bất kỳ vật gì cũng nhuộm thành kịch độc. Đáng sợ, nguy rồi, mau ném trường kiếm đi, bằng không thì độc khí công tâm, liền không còn kịp rồi. Chứng kiến trường kiếm biến thành đen, ba người lại càng hoảng sợ, vội vàng ném trường kiếm trong tay ra ngoài. Loại độc kiếm này, chỉ cần cầm một lúc, sẽ độc khí công tâm, để cho người chết oan chết uổng, cường giả thiên kiều cảnh đỉnh phong cũng không xử lý được. Leng keng, Nhiếp Vân đang quan sát, liền chứng kiến một thanh trường kiếm vạch phá bầu trời vừa vặn rơi ở bên cạnh chân của mình. Thằng này ném loạn đồ vật, thiếu chút nữa làm ta bộc lộ ra. Nhiếp Vân đang lẩn trốn càng hoảng sợ, thiếu chút nữa liền bạo lộ dấu vết. Trong nội tâm mắng một tiếng, đang muốn tiếp tục mắng nữa, đột nhiên con mắt sáng ngời. Đúng rồi, chuôi kiếm này lây dính kịch độc chi khí, chỉ cần ta cảm ứng thoáng một phát, chẳng phải có thể mở ra kịch độc đan điền, không cần sợ những độc chất này nữa sao? Nghĩ đến điểm này, một cảm giác hưng phấn bay thẳng lên óc, lại để cho Nhiếp Vân thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Vô danh pháp quyết của mình mở ra đan điền, chỉ cần cảm ứng được khí tức của thiên phú đặc thù, có thể tạo ra đan điền đối ứng. Hiện tại chuôi kiếm này thượng vừa vặn có kịch độc chi khí, chỉ cần cảm ứng thành công, chẳng khác nào chuyến đi này không tệ, có thể thành công tấn cấp độc sư. Ngăn chặn hưng phấn sao động trong nội tâm, Nhiếp Vân hít sâu một hơi, lặng lẽ điều động tinh thần lực kéo dài đưa tới. Xì xì, tinh thần lực hơi dính kịch độc chi khí trên thân kiếm, lập tức như bị điện giật, phát ra một hồi đau đớn. Kịch độc chi khí có kịch độc, hiện tại Nhiếp Vân còn không phải độc sư, cảm ứng tới ngay cả linh hồn cũng khó may mắn thoát khỏi. Chỉ có điều cổ độc khí này còn kém xa yêu minh tiên dịch, nếu không, sợ còn không có cảm ứng ra kịch độc đan điền, mình liền bị độc chết. Đau quá, chịu đựng. Hàm răng cắn chặt, Nhiếp Vân siết chặt nắm đấm, cố nén tinh thần đau đớn tiến hành nghiên cứu kịch độc chi khí. Hai cái hô hấp sau, năng lực đặc thù của kịch độc chi khí liền in dấu trong đầu. Kịch độc đan điền, hình thành. Trong nội tâm hô nhỏ một tiếng, đan điền thứ 17 trong cơ thể xoay tròn hai vòng. Răng rắc một tiếng, đã có lột xác mới. Cái này là kịch độc đan điền. Kịch độc chi khí vờn quanh toàn thân, hình thành thân thể kịch độc. Cảm nhận được kịch độc đan điền hình thành, Nhiếp Vân cuồng hỉ. Kịch độc chi khí lập tức dạo qua một vòng ở trong cơ thể, triệt để cải tạo thân thể. Độc sư giống như diễm hỏa sư, muốn không bị độc khí xâm nhập, diễm hỏa đốt cháy, đầu tiên phải dùng thiên phú đặc thù của mình cải tạo thân thể. Thân thể được cải tạo, liền có được tính kháng độc cùng tính kháng nhiệt, cho dù độc khí càng lợi hại, cũng không tạo được bất cứ uy hiếp gì với mình rồi. Kịch độc chi khí chậm rãi vòng vo mấy lần, Nhiếp Vân mở mắt, lần nữa nhìn về phía độc khí trong đại điện, không còn cảm giác buồn nôn khó chịu chút nào nữa, ngược lại có loại cảm giác để cho cơ bắp hưng phấn, lực lượng toàn thân bạo tăng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 595, xưng là độc sư. 2. Những độc khí này đối với người khác mà nói hút vào sẽ chết, nhưng đối với độc sư mà nói lại là vật đại bổ. Thiên phú thật đáng sợ. Bọn hắn vẫn còn tranh đấu, xem ra át chủ bài của ba người này cũng không ít. Tuy kịch độc chi khí của kịch độc vương lợi hại, nhưng muốn triệt để đánh bại ba người còn có chút khó a. Cảm ứng kịch độc chi khí, trong cơ thể hình thành kịch độc đan điền, thân thể được cải tạo, tổng cộng không đến 10 cái hô hấp. Nhiếp Vân lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn người ở trên không trung đánh cho khó phân cao thấp. Tuy kịch độc chi khí của kịch độc vương lợi hại, nhưng ba người của Kiếm Thần Tông cũng không phải kẻ yếu, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng không ít. Cả hai chiến đấu vậy mà khó phân cao thấp, trong lúc nhất thời không thể phân ra thắng bại. Rầm rầm rầm, ba người kia là cường giả thiên kiều cảnh, chiến đấu đến bây giờ đã cực kỳ khống chế lực lượng, nhưng khí kình khổng lồ vẫn không ngừng tán loạn, nổ vang ở trong toàn bộ đại điện, đất rung núi chuyển, tựa hồ tùy thời có thể sụp đổ. Hiện tại đã có độc sư thiên phú, lại đợi ở chỗ này là cực kỳ nguy hiểm, còn không bằng sớm ly khai. Lần này tới, mục đích chủ yếu là cảm ứng kịch độc chi khí, hình thành thiên phú kịch độc. Về phần đánh chết độc sư, mình không có thực lực này, tự nhiên không có thói quen giày vò mình. Hiện tại đạt tới mục đích, cũng là thời điểm đi ra. Dù sao thực lực của ba người này quá mạnh mẽ, hơi có lực lượng kiếm khí phát ra, liền đủ mình uống một bình rồi. Đã đến, có thể nào tay không quay về. Tuyệt thế ma thai có khả năng giúp đỡ người tấn cấp linh hồn linh cấp đỉnh phong, ta vừa vặn cần dùng đến. Đang định ly khai, con mắt của Nhiếp Vân đột nhiên rơi vào độc thai trong đại sảnh, hàm răng khẽ cắn. Cầu phú quý trong nguy hiểm, tuy tốc độ tấn cấp của mình rất nhanh, nhưng muốn đột phá linh hồn thật sự quá khó khăn. Đan phương luyện chế tuyệt thế độc thai thành đan dược, mình vừa vặn ở kiếp trước xem qua, cũng ghi nhớ, chỉ cần đạt được thứ này, sẽ tìm đến dược liệu phù hợp, đột phá linh hồn linh cấp đỉnh phong hẳn không phải là vấn đề gì. Liều mạng. Bất quá, muốn ở trước mắt bốn đại cao thủ trộm tuyệt thế ma thai, phải nghĩ biện pháp mới được. Công nhiên tiến lên như vậy, chỉ sợ còn chưa tới gần, đã bị đối phương đánh chết. Trong nội tâm Nhiếp Vân âm thầm tính toán, bốn đại cao thủ đều là cường giả thiên kiều cảnh, linh hồn kết nối thiên địa, tuy chiến đấu khó phân cao thấp, nhưng một khi ngoại giới có người xâm nhập, vẫn là sẽ phát hiện. Nếu để bọn hắn phát hiện người xâm nhập, còn ý định trộm đi tuyệt thế độc thai, còn không xông lại xé xác mình. Bốn người chính là vì tuyệt thế độc thai mới đánh khó phân cao thấp. Có người tới trộm mà nói, chỉ sợ bọn họ sẽ lập tức ngừng tay, trước giết mình lại nói. Rầm rầm rầm, ngay thời điểm Nhiếp Vân trầm tư, toàn bộ đại điện lần nữa chấn động. Dư âm chiến đấu của bốn đại cao thủ thật sự quá mạnh mẽ. Toàn bộ cung điện xuất hiện vết rách rậm rạp chằng chịt, giống như lập tức sẽ sụp đổ. Ân, đúng rồi, cứ làm như thế. Cảm nhận được mặt đất chấn động, đột nhiên con mắt của Nhiếp Vân sáng ngời, nghĩ tới một chủ ý tuyệt diệu. Lặng lẽ thối lui ra khỏi đại điện, Nhiếp Vân tìm địa phương không người, ngụy trang chi khí xoay chuyển, cả người liền biến thành một bộ hình dáng khác. Chính là yêu xích trước kia cùng mình giao thủ. Mình cùng yêu xích chiến đấu qua, cử chỉ hình thái của hắn có thể bắt chước giống như đúc, căn bản nhìn không ra sơ hở. Hoàn thành ngụy trang, Nhiếp Vân lại lấy quần áo trên thi thể yêu xích mặc lên, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, lúc này mới vọt vào đại điện. Sư phụ không tốt rồi, 8 đại tông môn đến hơn 10 vị cao thủ, sư vinh đệ khác đã không chịu nổi, toàn quân bị diệt. đám đệ tử tông môn Diệp Kiếm Tinh ở bên ngoài, tuy không ý kỵ những yêu nhân kia, nhưng nếu như muốn giết mảnh giáp không lưu, cũng rất khó khăn. Cho nên, Nhiếp Vân mới mở miệng liền nói ngoa, để cho Kịch Độc Vương khiếp sợ. Đáng giận, tám đại tông môn đều không muốn mặt sao? Chuyện ngày hôm nay nhất định sẽ làm cho cường giả yêu nhân chúng ta biết rõ, đến lúc đó tuyệt sẽ không cùng tám đại tông môn các ngươi từ bỏ ý đồ. Nghe được đồ đệ nói, Kịch Độc Vương tức giận đến oa oa gọi bậy. Phù Thiên Đại Lục, cường giả yêu nhân với nhân loại tầm đó có ước định, công bình cạnh tranh có thể, lấy lớn hiếp nhỏ lại không được. Hiện tại tám đại tông môn phái ra hơn 10 vị cao thủ vây quét mình, rất hiển nhiên là phá hư quy củ. Lại tới mười mấy cao thủ, chuyện này chúng ta làm vô cùng ẩn nấp a, tại sao có thể có những người khác đến? Chẳng lẽ cũng là đến cướp đoạt tuyệt thế độc thai sao? Kịch Độc Vương tức giận gọi bậy, trong nội tâm ba trung niên nhân của Kiếm Thần Tông cũng khẽ động, sắc mặt thay đổi, cảm nhận được áp lực. Bọn hắn xếp đặt thiết kế thời gian dài như vậy, chính là vì tìm kiếm cơ hội đột phá, nếu quả thật có người khác tới, sao còn có phần của nhóm người mình? Kỳ Hướng, hai người chúng ta cuốn lấy Kịch Độc Vương, ngươi mau đoạt tuyệt thế độc thai, chúng ta lập tức rời đi. Nghĩ tới những thứ này, trung niên nhân cầm đầu thét dài một tiếng, nhìn một trung niên nhân ra lệnh. Ân, người trung niên tên Kỳ Hướng cũng biết sự tình nguy cấp, lập tức không do dự, liên tục vung hai trưởng, liền vọt tới tuyệt thế độc thai. Muốn cướp tuyệt thế độc thai của ta, ngươi muốn chết. Kịch Độc Vương không nghĩ tới mình ở trước mắt, bọn hắn còn dám đánh chủ ý độc thai, tức giận đến oa oa gọi bậy, bàn tay lớn chảo một cái, độc khí đầy trời bắn tới Kỳ Hướng. Đối thủ của ngươi là chúng ta, Vô Gian Bàn Nhược kiếm khí, còn có ta, Đại Linh Lung kiếm khí. Kịch Độc Vương công kích còn chưa tới trước mặt Kỳ Hướng, hai người còn lại liền lao ra, ngăn cản ở trước mặt hắn, pháp lực toàn thân như không cần tiền công kích. Yêu Xích, mau thu tuyệt thế độc thai, ngàn vạn lần đừng cho bọn hắn cướp đi. Bị hai người cản lại, Kịch Độc Vương công kích liền mất đi hiệu quả. Biết rõ muốn xông qua hai người vây công đánh chết Kỳ Hướng cực kỳ khó khăn, nhịn không được thét dài một tiếng. Vâng, sư phụ. Nhiếp Vân đang chờ mệnh lệnh này, nghe được tiếng la của Kịch Độc Vương, liền trực tiếp nhảy lên, vọt tới tuyệt thế độc thai. Tiểu tử, dám đoạt với ta, ngươi cái này là muốn chết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 596, chạy ra. Kỳ Hướng chứng kiến một gia hỏa lĩnh vực cảnh nho nhỏ cũng dám cùng hắn cướp đoạt đồ vật, cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn chảo một cái, đập về phía Nhiếp Vân. Bác kiếp yêu công. Nhiếp Vân hét lớn một tiếng, năm ngón tay hướng lên, đánh ra khí sóng liên tiếp. Hắn nào biết bác kiếp yêu công gì, cái này hiển nhiên là giả dối. Toàn bộ dùng pháp lực thuần túy hình thành, lực lượng cường đại một lớp sóng đón lấy một lớp sóng. Không biết sống chết, đã muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Kỳ Hướng hử lạnh, trưởng lực đột nhiên bạo tăng, đột nhiên ép xuống. Trưởng lực vẫn chưa hoàn toàn xuống, Nhiếp Vân liền cảm thấy một cổ khí tức thái sơn áp đỉnh từ trên đầu rơi xuống, phiền muộn muốn thổ huyết. Dám đụng đến đồ đệ của ta, ngươi trước xuống đây cho ta đi. Ngay thời điểm Nhiếp Vân có chút không chịu nổi, cổ lực lượng này sắp đặt ở trên người, đột nhiên Kịch Độc Vương ở trên không trung hô to, bàn tay lớn cầm ra, chảo một cái mang theo độc khí đầy trời, phối hợp vô số quỷ ảnh, làm cho người khó lòng phòng bị. Tuy Kỳ Hướng đã có phòng bị, nhưng vẫn bị bắt chặt mắt cá chân, không cách nào đi tới. Muốn chết. Thừa dịp Kịch Độc Vương đối phó Kỳ Hướng, hai trung niên còn lại đồng thời ra tay, lần nữa cùng Kịch Độc Vương kịch chiến. Các ngươi đánh đi, tốt nhất lưỡng bại câu thương, ta trước mặc kệ. Thấy ba người lần nữa khó phân cao thấp, Nhiếp Vân nhẹ nhàng thở ra, vài bước liền đi tới trước mặt tuyệt thế độc thai, thi triển ra thần thâu thiên phú. Bàn tay lập tức phá vỡ tầng tầng phong ấn chung quanh độc thai, niết nó ở trong lòng bàn tay, thu vào nạp vật đan điền. Sư phụ, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Lấy đi tuyệt thế độc thai, Nhiếp Vân đã đạt đến mục đích, không hề ngừng lại, một tiếng la lên, quay người bỏ chạy. Kịch Độc Vương không nghĩ đến đồ đệ này chạy nhanh như vậy, trong lòng có chút kinh nghi,